Cưng chiều vợ nhỏ trời ban, chương 2925, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 2925, Lâm Bát Nhiễm lời mới vừa dứt cô đã cảm thấy cổ tay truyền đến cơn đau đớn trùy tâm, bởi vì Trương Hàn đột nhiên dùng sức cố ý làm cô đau. Lâm Bát Nhiễm, em tưởng như vậy thì có thể bắt bí tôi. Lâm Bát Nhiễm nhìn hắn, anh thích Nhiễm Nhiễm như thế, lẽ nào, Nhiễm Nhiễm không phải uy hiếp của anh sao? Trương Hàn nhấp môi mỏng. Cho nên, Nhiễm Nhiễm sẽ là uy hiếp của anh đúng không? Hiện tại uy hiếp của anh đã trong tay tôi, anh nhất định phải nghe tôi. Lâm Bát Nhiễm gãn từng chữ. Trương Hàn cảm thấy rất buồn cười, cả đời hắn chưa từng bị ai nắm trong tay, đây là lần đầu tiên. Kẻ dám áp chế hắn, Lâm Bát Nhiễm tuyệt đối là người đầu tiên. Lâm Bát Nhiễm, em biết em đang làm chuyện nguy hiểm cỡ nào sao, lẽ nào em không biết miệng người chết mới là kín kẽ nhất sao? Lâm Bát Nhiễm bắt đầu lo lắng, cô đã quên, Trương Hàn ngoại trừ thả cô ra ngoài, còn có thể lấy mạng cô, hoàn toàn chính xác, miệng người chết mới là kín nhất như. Vậy Nhiễm Nhiễm mãi mãi cũng sẽ không biết chuyện xưa giữa hắn và cô. Lâm Bát Nhiễm đón nhận ánh mắt âm u của Trương Hàn. Vậy anh sẽ giết tôi sao? Cả nhà tài ợp Duyên Hô La đọc tiếp nhiều nhé. Trương Hàn không nói chuyện, nếu như anh không muốn giết tội, vậy thả tôi đi, hy vọng anh tổ nhất suy tính một chút. Nói xong Lâm Bát Nhiễm xoay người trở về phòng mình, đối với chuyện này cô không có quyền chủ động cho nên Lâm Bát Nhiễm chỉ có thể bị động đợi tin Trương Hàn, nhìn hắn thả hay là không thả cô đi. Lâm Bát Nhiễm cảm thấy hắn sẽ không cân mạng mình, dù sao em trai cô hiện tại cũng ở nơi đây, nếu như cô chết chắc chắn không tiện giao phó với A Mặc. Không biết có phải là có tâm sự hay không, Lâm Bát Nhiễm cảm thấy khẩu vị rất tệ, đầu bếp nữ nơi này, nấu ăn khá tốt, mỗi một bữa ăn đều rất phong phú thế nhưng Lâm Bát Nhiễm ngửi được những mùi này đột nhiên cảm thấy cơ thể rất khó chịu, một miếng cũng ăn không vào. Có lẽ là bản thân gần đây quá nóng này, thế nhưng buổi tối người làm nữ bưng tô canh xương cách thủy vào, Lâm Bát Nhiễm liền lấy tay đè xuống ngực mình, muốn nôn. Cô chạy vào phòng tắm, ghé vào bồn cầu nôn đến xây sâm mặt mày. Không ăn gì cả nên cô nôn chỉ toàn nước chua. Đứng ở đài rửa mặt dùng nước sạch rửa mặt, Lâm Bát Nhiễm nhìn mình trong gương, sắc mặt tái nhợt giống như một con quỷ, cô bị gì vậy? Đột nhiên Lâm Bát Nhiễm cứng đờ, cô nghĩ tới rồi một chuyện bị chính mình sơ sót, chu kỳ của cô đã lâu không tới. Chu kỳ của cô luôn đến rất đều thế nhưng lần này đã chậm hơn nửa tháng. Lâm Bát Nhiễm sợ cả người đổ mồ hôi lạnh, cô nhớ tới buổi tối trung thu hơn nửa tháng trước, Trương Hàn đột nhiên xông vào trong phòng cưỡng ép mình, hắn không dùng bất kỳ biện pháp nào, sau đó cô cũng không uống thuốc tránh thai. Cách Trương,